Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69 là mộng. Nhị, cho nên, ngươi kêu rách cổ họng, bọn họ cũng sẽ không tới. Đến nỗi ngươi, chỉ cần ngươi này trái tim còn ở ngực nhảy lên. Chúng ta làm chút cái gì cũng không cái gọi là, nam nhân trên mặt mang theo vài phần sao làm người. Ghê tởm. Mặt khác mấy nam nhân dần dần tới gần, đem cuộn tròn ở góc trung cấm bạch vây khốn lên. Nàng giờ phút này trên mặt toàn là bất lực hốt hoảng. Còn có tan vỡ hắc động ánh mắt, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào sẽ đi trợ giúp nàng. Không có, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Trong tay huy động dao nhỏ, bổ về phía trước mặt nam nhân. Huyết chen chúc tới, toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến thành màu đỏ. Thiên là màu đỏ, mặt đất cũng là màu đỏ. Nơi nơi đều là huyết, ngã ngồi trên mặt đất. Mấy thi thể ngã xuống trên mặt đất. Cấm bạch lại là nở nụ cười. Diễm lệ mị hoặc khuôn mặt thượng mang theo điên cuồng. Đồng tử tan rã, nếu không phải bởi vì Nguyệt Nhi yêu cầu ngươi trái tim. Ngươi đó là chết ở bên ngoài. Chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi tồn tại chính là tội nghiệt. Cấm phụ cấm mẫu lạnh lùng lời nói, cấm bạch. Ngươi nhân sinh là không có ý nghĩa, không có bất luận cái gì ý nghĩa, mặc kệ ngươi làm thật tốt, mặc kệ ngươi trở thành cỡ nào xuất sắc pháp y, kia thì thế nào, bọn họ sẽ không đi xem, mà ngươi, ngươi trái tim là của ta, cha mẹ bằng hữu đều là của ta, ngươi cái gì đều không có, cho ngươi đi chết thời điểm, ngoan muội muội, ngươi nên ngoan ngoãn đi tìm chết, trên thế giới này không có người để ý ngươi. Cấm Nguyệt khinh phiêu phiêu phảng phất mang theo đao, nhọn thanh âm, vì cái gì không có người tới đâu. Nơi này hào hắc, sở hữu hình ảnh biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. 7 tuổi cấm bạch trong tay ôm một cái tàn phá búp bê Tây Dương. Mê mang đứng ở tại chỗ, có vẻ hết sức cô độc, nàng nhìn bốn phía muốn đem người cắn nuốt hắc ám. Gắt gao ôm trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, vẫn luôn về phía trước đi tới, cuối cùng bước chân tạm dừng, ngồi xổm ngồi xuống, thân mình xúc thành nho nhỏ một đoàn, ôm trong lòng ngực búp bê Tây Dương, nột, ta quên mất, vẫn luôn là chỉ có ta ở chỗ này à, vẫn luôn đều chỉ có ta nha, ngoặc kép, Nhan Bạch mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là bệnh viện phòng bệnh màu trắng trần nhà. Nàng biểu tình ngắn ngủi mê mang yếu ớt lúc sau. Khôi phục thanh tỉnh, là mộng a. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Bên cạnh một thanh âm đánh gãy Nhan Bạch như đi vào cõi thần tiên. Nhan Bạch quay đầu xem qua đi. Đúng là Nhan Thế Lương. Hắn tự hồ ngồi ở chỗ này thật lâu. Chẳng qua vẫn luôn đều không có đánh thức Nhan Bạch. Lúc này thấy Nhan Bạch tỉnh. Trên mặt lộ ra tươi cười. Cầm một ly nãi cấp Nhan Bạch. Đói bụng đi. Mau uống điểm đồ vật đi, cảm ơn ca ca tương đương, Nhan Bạch nghiêng đầu nhìn Nhan Thế Lương. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiếp nhận sữa bò, cái miệng nhỏ nhấp lên, miệng vết thương còn đau sao? Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch kia thanh ca ca, cảm giác ngực mềm nhũn, quan tâm dò hỏi Nhan Bạch đã hảo rất nhiều. Nhan Bạch đem sữa bò uống xong, đang muốn nói chuyện, hộ sĩ bỗng nhiên gõ cửa đi đến. Nhìn Nhan Bạch, cười cười mở miệng, tiểu cô nương, bên ngoài có rất nhiều người tới, bọn họ nói là ngươi đồng học, ngoặc kép, hết chương.